là không sao không? Thật, thật sự không sao ạ. Ồ, vậy em mau làm bài đi, nếu như không kiên trì được nữa thì giơ tay báo cáo. Đậu Đậu gật đầu, vâng, em biết rồi, cảm ơn thầy. Vậy nên giáo viên rời đi, cô vội vàng quay đầu trừng Yêu Nghiệt một cái, nhưng vẻ mặt Yêu Nghiệt đầy vô tội cộng thêm mặt dày trời sinh. Hắn cầm tay cô, rất nghiêm túc nói với cô, nhìn bài đi. Đậu Đậu khóc không ra nước mắt, quay đầu lại, chỉ có thể giả vờ nhìn bài. Sau đó má cô càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ, không khác gì con tôm lụa cả. Loại chuyện này kéo dài khoảng nửa giờ thi, cuối cùng Đậu Đậu không thể nhịn được nữa. Cô cảm thấy cô phải làm cái gì đó, mặc dù không ngăn cản được, vậy cũng không thể để cho hắn dễ chịu. Vì vậy, cô liền dịch mông đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 889, trẻ con mà uống sữa sẽ không cao được. Một, Yêu Nghiệt hít một hơi lạnh, cuối cùng dừng lại. Đậu Đậu thực hiện được ý xấu, lắc cái tay cầm bút, mau viết đi. Yêu Nghiệt. Đậu Đậu quay đầu nhìn hắn một cái, thấy vẻ mặt hắn xoắn xuýt, không nhịn được thầm cảm khái. Hay, nhìn cái khuôn mặt anh tuấn xoắn xuýt này đi, thật là sung sướng. Mặt Yêu Nghiệt đỏ lên, xoay đầu cô lại, hung dữ nói, nhìn bài đi. Sau đó hắn im lặng thu cái móng heo đang làm loạn. Cuối cùng buổi thi cũng kết thúc. Đêm đó, hai vợ chồng đã đi trải nghiệm kiến thức mới, trần nhà. Đây tuyệt đối là chấp niệm của con yêu nào đó. Chấm bài thi mất 2-3 ngày. Sau khi thi xong, tâm bệnh của Đậu Đậu đã vơi đi một nửa. Cô ở nhà đần ra mấy ngày thì Lăng Đầu Thanh mang đến hai con thú cưng mới cho bọn nhóc. Nói tới đây, Đậu Đậu không thể không oán trách mấy câu, người đàn ông nhà cô thật sự muốn chết à. Lại bảo Lăng Đầu Thanh bắt hai con hổ con làm thú cưng cho bọn nhóc. Đây là loài vật được quốc gia bảo vệ đấy biết không hả? Hai con vật nhỏ kia trông như hai con mèo hoa, tiếng kêu cũng không lớn, đi lại còn chưa vững, nhìn vô cùng đáng yêu, vô cùng hiền lành vô hại. Viên Viên nhìn thấy đã thích luôn, vội vàng bò qua, ôm một con vào lòng bắt đầu kêu mèo mèo. Đậu Đậu muốn yên tĩnh, con gái của cô nổi tiếng là vô dụng, gọi hổ là meo meo cái gì, đúng là đủ rồi mà. Nhưng cô không thể từ bỏ được. Cứ để cho con gái phát triển như vậy, tương lai cháu ngoại của cô rất có thể tên là A Miêu, A Cẩu, A Hổ mất. May mà Diệp Tinh Trạch không biết, nếu không nhất định cậu ta sẽ đứng ra nói lời công đạo. Sư thúc còn chê Viên Viên không biết đặt tên à? Người rõ ràng là chó chê mèo lắm lông. Cái tên Viên Viên biển biển chẳng lẽ nghe hay lắm chắc. Đậu Đậu vì lo nghĩ cho cháu ngoại nên ôm con hổ con ra khỏi lòng con gái, thuận tay cứu vãn cách đặt tên nhà cô. Đây không phải là mèo, đây là con hổ. Viên Viên gật đầu, vâng, con hổ. Đậu Đậu, đặt cho con hổ của con một cái tên chứ. Viên Viên như có điều gì suy nghĩ, rất nhanh đã cho Đậu Đậu hai chữ, chồng lớn, đại phóng. Đậu Đậu lập tức ngẩn ra, chồng, chồng lớn, con còn định nạp cả chồng nhỏ à? Được lắm, con gái bảo bối của cô, chí hướng rất xa nha. Đậu Đậu vừa nói ra, tổ hai cha con có chỉ số IQ online lập tức cũng không biết nói gì cho phải. Cuối cùng vẫn là Yêu Nghiệt cứu vãn chỉ số thông minh luôn offline của vợ. Hụ, cái đó, vợ à, anh cảm thấy có lẽ Viên Viên nói là đại hoàng. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, vẫn nên gọi là meo meo đi. Đại hoàng rất sinh động, rất hình tượng, rất thích hợp. Nhưng đại hoàng nghe như tên con chó ấy. Xem ra cô không cần ôm hy vọng con gái cô sẽ đặt tên là gì rồi. Lau cho sáng mắt, tìm một con rể tốt mới là vương đạo. Vào lúc này, con rể tốt đang làm bài thi ở phòng 916 hát hơi một cái. Vẫn chưa đủ, lại hát hơi thêm một chàng nữa. Xong rồi cậu ta rụi rụi mũi, nghi ngờ nói, không bị cảm, chẳng lẽ có người nói khen mình đẹp trai sau lưng. Người sau lưng nói cậu ta đẹp trai rất nhanh đã tiếp nhận sự thật con gái còn nhỏ. Rồi cô quay đầu tìm kiếm sự an ủi từ con trai. Quả nhiên, con trai cô đặt tên rất sang chảnh, rất đẳng cấp, Alexander. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 890, trẻ con mà uống sữa sẽ không cao được. 2. Đậu Đậu nghe cũng cảm thấy áp lực của mình lớn như núi rồi. Sinh hai đứa con, một đứa trừ làm vẻ dễ thương ra chỉ biết ăn ăn ăn, một đứa trừ giả bộ cao ngạo ra chỉ còn cun cun cun. Hai đứa bé này nói là anh em cô cũng không tin được. Có điều, cô sinh trứng ở nhà, không thể tồn tại khả năng bế nhầm được. Mẹ ơi, uống sữa. Đậu đậu hoàn hồn lại. Hả? Con bảo cái gì? Uống sữa, uống sữa, uống sữa. Sợ đậu đậu không nghe rõ, Viên Viên rất nghiêm túc nói ba lần, xong rồi còn lấy ngón tay út không ngừng chỉ vào hai con hổ con đang cắn bình. Sữa, vô cùng uất ức. Đậu đậu bất lực bế nó lên, Viên Viên ngoan, đó là cho hổ con uống, con ăn linh quả là được rồi. Nhưng hiển nhiên đậu đậu hiểu sai ý nó rồi, con gái cô đâu có muốn tranh đồ ăn với con hổ. Nó nhìn thấy hổ con còn có sữa uống nên cảm thấy mình không bằng hổ. May mà mẹ bế nó lên, lần này gần quan được lợi, cuối cùng cũng nhìn thấy kho lương của mình rồi. Vì vậy, nó giơ hai cái tay một trái một phải ra. Viên Viên, làm gì thế hả? Yêu nghiệt, nghiêm giọng gọi tên con gái. Hoàn hồn lại cũng phát hiện giọng hắn không tốt lắm, vì vậy vội vàng dịu lại hỏi một câu làm gì thế hả? Viên Viên bị dọa sợ, yếu ớt cắn ngón tay út mặt đầy trách móc, uống sữa. Không phải yêu nghiệt nói trẻ con của xà tộc không cần uống sữa mẹ à? Thêm nữa, đã sinh con được mấy tháng rồi, nếu như có sữa thì đã sớm có rồi, hà cớ gì lại đợi đến bây giờ chứ? Không đợi đậu đậu nghĩ nhiều, yêu nghiệt đã dùng tốc độ ánh sáng bế lấy con gái, còn nghiêm túc bày tỏ, trẻ con mà uống sữa sẽ không cao được. Đậu đậu, không phải không phải, uống sữa mới cao. Nói xong còn sợ không đủ sức thuyết phục, nó còn kéo thêm một cái đệm lưng nữa, phải không anh trai? Có phải không? Biển biển không muốn nói chuyện, biển biển nghiêng đầu tìm Alexander của nó. Nó không cần phải đối đầu với cha nhát gan, dù sao nó cũng không muốn uống sữa. Vì vậy hai cha con bắt đầu đàm phán, kết quả đàm phán cuối cùng tuyên bố yêu nghiệt liên hoàn lừa gạt thắng lợi. Mục tiêu đầu tiên trong cuộc đời của Viên Viên tuyên bố thất bại, rất nhanh dưới sự giúp đỡ của cha ruột đã dựng nên mục tiêu vĩ đại thứ hai ăn thịt. Đậu đậu phục hắn sát đất, càng thêm kiên định một niềm tin, người đàn ông nhà cô thật sự là muốn lên trời rồi. Bất luận là đối mặt với kẻ địch thế nào cũng đều có cách cả. Sống với hắn lâu rồi hình như cô càng ngày càng yêu. Mắt cá chân đau nhói, đậu đậu vội vàng khom người nhìn, cái mầm đậu lại dài ra rồi. Yêu nghiệt đặt con gái xuống, cau mày đến gần cô, giơ tay ra bế cô đặt lên sofa, để anh xem. Đậu đậu gật đầu, gác chân lên đầu gối hắn, thứ này quá tà môn, dài ra lại co lại, em nhìn thế nào cũng cảm thấy nó không giống thần khí. Cái tay đang nắm lấy mắt cá chân cô của yêu nghiệt khựng lại, sau đó an ủi, sao có thể chứ? Thứ quang minh chính đại xuất hiện ở núi Mạch Thượng, cho dù không phải thần khí thì cũng là xuất thân từ danh môn. Đậu đậu nghe thấy thế lại vui vẻ, cũng đúng nhỉ, thứ danh môn chính phái tranh nhau cướp đoạt không thể là tà môn được. Yêu nghiệt cầm mắt cá chân đậu đậu, đợi thứ kia rút màu máu đi mới nhẹ nhàng xoa xoa chân cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, sư thúc, người thật là giỏi. Một, vợ càng ngày càng yêu hắn, vật này càng ngày càng xanh tươi. Đến khi nó trưởng thành rồi, vợ sẽ như thế nào? Yêu nghiệt không nói gì, bầu không khí lập tức yên tĩnh. Đậu đậu có một loại dự cảm xấu, cô nhẹ nhàng kéo hắn hỏi, sao thế? Không có gì, đang nghĩ ngày mai công bố thành tích. Liệu em có thể lọt vào top 20 không thôi? Nhất định rồi. Nếu không làm sao mà nhảy lớp được chứ? Cô chép của người đứng thứ 13, ngộ nhỡ chép sai chép thiếu, vậy thì chưa chắc đâu. Tứ bất tượng khẽ mở miệng, đậu đậu chỉ muốn lôi nó ra đánh cho một trận. Có thể nói gì tốt đẹp chút không? Hà, trước kia sao cô lại không phát hiện ra Thiên Vấn lại là cái đức hạnh này chứ? Bây giờ nếu như nó còn thối mồm nữa, cô sẽ mang nó đi nuôi cá mập. Đậu đậu thầm mắng tứ bất tượng một trận, yêu nghiệt nhún vai đứng lên, ngồi ở bên cạnh cô, kéo cô vào trong lòng, nhảy lớp gì? Thi đại học gì? Trở về yêu đô với anh được không? Giấu cô đi, giấu ở địa bàn của mình, cho dù cô nhập ma cũng tuyệt đối không để cô rời đi. Đậu đậu bỗng dưng nghe hắn hỏi như vậy, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó hỏi hắn, yêu đô có nhiều rắn nữ không? Yêu nghiệt. em đừng nghe Lăng Đầu Thanh nói linh tinh. Hả? Đại thần nói linh tinh cái gì ạ? Tên ngốc làm xong bài thi đi tới, Lăng Đầu Thanh còn đứng sau lưng cậu ta. Trên mặt Lăng Đầu Thanh, một trái một phải còn có hai dấu chân hổ. Ngày đó gã quay xong video cho Lạc Thi Nhã, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì không thể nhịn được mừng rỡ đi tìm công chúa. P trên S, hộp đêm, phẩm là nơi đẳng cấp sang chảnh chút, tiểu thư đều không gọi là tiểu thư, gọi là công chúa. Cho nên, gã tiêu hết tiền giả làm đại gia, rồi ngựa không ngừng vó đi bắt hổ con cho đại vương nhà gã. Đối với lần này, gã thật sự tràn đầy oán giận rồi. Đại vương nhà gã vốn dĩ không hợp với hổ vương, năm đó vì chiếm núi làm vua mà giết cha của hổ vương người ta. Bây giờ thì hay rồi, còn chỉ đích danh muốn bắt con nối dõi trực hệ của hổ vương làm thú cưng nữa. Con nối dõi trực hệ là cái gì? Chính là con ruột. Đây rõ ràng là gây chuyện mà. Nhưng đại vương nhà gã lại nói thế nào chứ? Hắn nói, những con hổ bình thường kia quá xấu, con trai của hổ vương mới có bộ dạng của hổ. Gã còn có thể nói thế nào nữa? Gã chỉ có thể nhẫn nhục chịu khó đi bắt trộm con của hổ vương thôi. Đây là một câu chuyện bi thương, mở đầu rất huyền huyễn, đến giữa rất cẩu huyết. Kết quả, miễn cưỡng coi là mỹ mãn. Mặc dù bị hổ mẹ vả cho hai cái hộc máu nhưng gã cũng hoàn thành nhiệm vụ, thành công trộm hổ con mới sinh ra còn chưa được hai ngày của hổ vương về. Có lẽ hổ vương ở nhà đã hận không thể hủy diệt thế giới luôn rồi. Đây chính là con trai của phi tử mà gã thích nhất. Trở lại chuyện chính, Lăng Đầu Thanh nhẫn nhục chịu khó chịu hai cái vả của hổ mẹ đến ăn cơm chùa. Đậu Đậu ngẩng đầu lên lập tức không phúc hậu mà bật cười. Tôi nói anh gần đây sao lại không đến ăn trực, hóa ra là đi ra ngoài chơi bời bị mèo hoang cào cho hai cái. Không sao không sao, mọi người đều là người lớn cả, tôi hiểu, tôi sẽ không cười nhạo anh đâu. Lăng Đầu Thanh tuyệt vọng, nhưng Đậu Đậu hoàn toàn không phát hiện ra, còn lấy tay vỗ vai gã. Sao nào? Có cần tôi thanh toán không? Tiền chơi gái và tiền chữa bệnh đều thanh toán hết, dẫu sao anh cũng là phục vụ vì nhân dân mà. Ít nhất nếu như không có Lăng Đầu Thanh, người giữ chức thợ quay phim sẽ phải là người đàn ông nhà cô. Cô rất nhỏ mọn, chắc chắn không hy vọng người đàn ông nhà mình đích thân ra trận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 892, sư thúc, người thật là giỏi. 2. Lăng Đầu Thanh được phu nhân đại vương cảm ơn, khóe miệng giật giật, vội vàng nghiêng người tránh khỏi tay Đậu Đậu. Không dám không dám, đây đều là chuyện thuộc hạ nên làm thôi. Thề với trời đất, vết thương trên mặt gã không phải là bị phụ nữ cào. Đại vương cũng thật là, thấy danh dự của gã bị tổn thương còn không nói giúp gã. Lăng Đầu Thanh đau khổ trong lòng, ngồi xuống, ăn không biết vị. Tên ngốc tương đối đắc ý, cậu ta ngồi ở trước bàn cơm, vừa ăn thịt còn vừa đút cho bánh bao kim sa nhà sư thúc ăn. Thỉnh thoảng nghe giọng nói non nớt của nhóc con gọi mấy câu anh, trong lòng mềm nhũn ra, than thầm đời này phải có một đứa con gái, thế là cuộc sống sẽ viên mãn rồi. Cậu nói ngày nào với Đường Lưu Ly vậy? Con làm việc thì người cứ yên tâm. Sau khi nhảy lớp, trước khi kết hôn, thế nào ạ? Không làm lỡ chuyện của người chứ? Con còn thu 2 triệu của cô ta nữa. Nghe đâu là tiền tiêu vặt 2 tháng của cô ta đấy. Nói tới đây, tên ngốc nghi ngờ, tiền tiêu vặt 2 tháng mới có 2 triệu, Đường Gia nghèo như vậy à? Đậu Đậu, ăn thịt của cậu đi. Đường Gia nghèo, nếu như Đường Gia mà coi là nghèo, vậy những gia đình thường thường bậc trung ở Cửu Châu có phải là đều ăn cám nuốt chấu không? À, còn nữa, con nghe Chu Đức Thành nói, gần đây hội tụy không thái bình lắm, rất nhiều người đi đường ban đêm đều gặp phải chuyện kỳ quái. Chuyện kỳ quái gì? Con đường mà các nữ sinh trở về ký túc xá, đèn đường luôn bị hỏng, đã thay rất nhiều lần rồi nhưng vẫn hỏng. Sau đó nam sinh đưa nữ sinh trở về ký túc xá. Mấu chốt là đưa nữ sinh trở về rồi thì bọn họ không ra được, có mấy người lòng vòng ở đó cả đêm liền. Đậu Đậu, gặp ma dẫn đường rồi, ngăn nam sinh thì có lẽ là diễm quỷ. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu nhớn mày, chỉ là bị lạc thôi hay còn gì khác nữa? Ví dụ như vành mắt đen, tứ chi vô lực. Sư thúc, người thật là giỏi. Chính là cái này. Tên ngốc đập đũa. Sư thúc, chúng ta có thời gian thì đi lượn một vòng xem sao chứ. Con nóng lòng muốn thử lắm rồi. Người xem bây giờ con đã là đạo sĩ bắt yêu Thanh Anh, sẽ không gây trở ngại cho người đâu. Đậu đậu không nói lời gì, yên lặng nhìn yêu nghiệt một cái. Tên ngốc thấy. Đậu đậu nhìn yêu nghiệt, lập tức không vui. Sư thúc, có được hay không thì người nói một câu đi chứ. Người cứ nhìn sư thúc công làm gì. Khóe miệng đậu đậu giật giật, thầm nghĩ, cô đây rất muốn đi. Nhưng cũng phải được người đàn ông nhà cô đồng ý đã biết chưa hả? Người đàn ông nhà cô nhớn mày, gắp một miếng thịt vào bát cô, lại một miếng thịt nữa. Viên Viên nhìn thấy vậy không vui, dùng bàn tay nhỏ tóm lấy cánh tay tên ngốc, anh, muốn thịt. Thịt sắp hết rồi. Tên ngốc đẩy phần thịt kia đến trước mặt Viên Viên. Viên Viên vui vẻ, nhưng Biển Biển lại hừ lạnh một tiếng, mượn hoa dâng Phật, anh cũng chỉ lừa gạt được trẻ con thôi. Nói xong nó chừng Viên Viên một cái, nói, em muốn ăn anh sẽ lấy cho em, đừng có làm phiền người ngoài suốt như thế. Người ngoài trừng mắt ngẩn ra, không hiểu cậu ta lại làm sai cái gì rồi. Viên Viên thì ngoan ngoãn ổ một tiếng, cắn thịt, dứt khoát chỉ đĩa gà xào cay ở phía xa. Anh trai, muốn cái đó. Biển Biển ừ một tiếng, ngoác ngoác ngón út, đĩa gà xào cay kia liền tự bay tới. Cái miệng nhỏ của Viên Viên há thành hình chữ O, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thật là lợi hại. Biển Biển được sùng bái, kiêu ngạo hết cầm lên, khoát tay biểu thị, cái này đã coi là gì chứ. Đợi em trưởng thành rồi, em cũng có thể làm được. Viên Viên nắm tay lại mặt nghiêm túc, được. Tên ngốc câm lặng, Biển Biển đắc ý xong rồi còn không quên. Giơ ngón tay nhỏ với tên ngốc, hừ mũi, ngu xuẩn. Anh còn kém xã lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 893, sư thúc, con trai người bắt nạt con. Một, tên ngốc khóc không ra nước mắt, không nhịn được, vừa mở miệng đã cầu an ủi. Sư thúc, con trai người bắt nạt con. Đậu đậu cũng kinh ngạc, con trai cô đã lợi hại như vậy rồi à? Người làm mẹ ruột như cô bày tỏ căn bản không rõ. Ừ, lợi hại. Lần này tên ngốc có chút hoảng. Rồi, lời kia của cậu ta là cầu an ủi. Sao sư thúc nghe lại không hiểu chứ? Quả nhiên, sư thúc có con trai rồi liền không thương cậu ta nữa. Nhưng tên ngốc nghĩ như vậy đúng là hiểu lầm đậu đậu rồi. Đậu đậu căn bản không ý thức được là cậu ta đang cầu an ủi. Cô vẫn còn đang đắm chìm trong năng lực siêu phàm của con trai ít tuổi nhà mình, mãi không hoàn hồn lại được. Sư thúc, rốt cuộc có thể đi bắt quỷ hay không? Tên ngốc đau lòng xong lại trở về chủ đề chính. Đậu đậu nhìn yêu nghiệt, khẽ thở dài, hỏi sư thúc công của cậu ấy, cái nhà này anh ấy nói mới được. Lời này của đậu đậu hiển nhiên là lấy lòng yêu nghiệt rồi. Hắn rất cao hứng, vợ hắn có thể có giác ngộ sâu xa như vậy sao? Nhưng chúa độc thân chỉ muốn làm một đứa bé như tên ngốc vẫn bị ngược. Sư thúc, người thay đổi rồi. Trước kia người không phải như vậy. Cái mặt già của đậu đậu đỏ lên. Cái đó, nhóc con, làm người phải thích ứng với trào lưu phát triển của thời đại. Tôi đêm xem thiên tượng bấm đốt ngón tay tính toán, cảm thấy chuyện đại đoàn kết của sáu giới rất đáng tin. Cho nên, hy sinh cái tôi của bản thân để giúp đỡ cho tập thể, tôi đang cống hiến cho hòa bình sáu giới thôi. Sư thúc, xin hỏi người có cần tiết tháo nữa không? Cái loại 2 đồng 1 cân, có thể ăn ấy. Đậu đậu. Cậu giữ lại tự ăn đi. Yêu nghiệt thật sự sụp đổ rồi. Cuối cùng hắn cũng hiểu vợ hắn thỉnh thoảng bùng nổ bệnh hoang tưởng. Tuổi dậy thì là do đâu rồi? Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Người xưa nói câu này cấm có sai. Để đề phòng vợ bị đồng hóa, hắn chỉ có thể. Sau khi thi nhảy lớp xong, anh sẽ đi với 2 người. Thật ạ. 2 sự điệt đồng thanh nói. Không ngờ hắn sẽ đồng ý. Yêu nghiệt ngoắc tay đoạt đĩa gà xào cay trước mặt con gái lại, thấy 2 người đều đang nhìn hắn thì gật đầu, ừ, à, thịt, muốn thịt. Viên Viên đang sung sướng ăn gà xào cay, bỗng dưng bị ba cướp mất, nó lập tức không vui. Biển Biển giành lấy cái khăn giấy trước tên ngốc, cẩn thận lau sốt cay trên miệng em gái, cái đó quá cay, không thể ăn nhiều, nếu không sẽ xấu gái. Viên Viên gật đầu như gà con mổ thóc. Không ăn nữa, Viên Viên không muốn xấu gái. Đậu đậu, tên ngốc, yêu nghiệt, rót cho nó cốc sữa bò đi. Biển Biển gật đầu, cau mày, không ngừng đọ sức với tủ lạnh. Tên ngốc nhìn mà không nhịn được dùng sức thay nó, vẻ mặt hung dữ muốn vượt qua. May mà Biển Biển rất nhanh đã khống chế được yêu lực trong cơ thể, kéo cánh tủ lạnh ra, cầm một hộp sữa bò lớn và một cái cốc thủy tinh. Xong rồi còn kỹ càng chu đáo hỏi yêu nghiệt, phải làm nóng ạ. Yêu nghiệt gật đầu, muốn xem nó làm thế nào. Không chỉ có yêu nghiệt muốn nhìn, mẹ ruột và em rể Tiêu Chuẩn cũng muốn nhìn nữa. Lăng Đầu Thanh vẫn luôn hóng hớt thì càng không cần phải nói. Lăng Đầu Thanh bày tỏ gã đã bị con trai của đại vương ngược hoàn toàn rồi. Gã có thể sử dụng yêu lực thành thạo khống chế ngoại vật cũng là chuyện 10 năm sau khi thành yêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, Sư Thúc, con trai người bắt nạt con. 2. Con trai của đại vương mới lớn bao nhiêu chứ? Vẫn chưa đến 3 tháng. Ôi chao, chuyện này thật là, người so với người đáng chết, yêu so với yêu đáng vất mà. Một đám người lớn hóng hớt đều không chớp mắt nhìn chằm chằm. Biển Biển, muốn xem rốt cuộc nó khống chế cái nồi trong phòng bếp để làm nóng sữa bò thế nào. Chỗ ăn cơm của bọn họ cách phòng khách gần một gian, tủ lạnh để ở cái gian đó. Biển Biển khống chế cái đĩa gần trong gang tấc, rồi đến khống chế cái tủ lạnh cách 3 bước, lại đến phòng bếp cách 7 bước. Không thể không nói, chuyện này vẫn có chút khó khăn, nhưng bọn họ đều sai rồi. Biển Biển nghe thấy cần làm nóng sữa bò thì tỉnh bơ nhớn mày. Lúc mấy người lớn đều đang cảm thấy chuyện này hơi khó, dẫu sao cũng cần phải bật bếp. Nó đã xoẹt một cái mở hộp nắp hộp sữa bò ra, đổ sữa vào cái cốc thủy tinh. Tên ngốc, Đậu Đậu và Lăng Đầu Thanh đần mặt ra, chỉ có yêu nghiệt nhớn mày bày tỏ, vẫn chưa coi là ngốc. Biển Biển không quan tâm đến hắn, nó dùng hai tay phủ lấy cốc thủy tinh, chưa đến 2 phút đã nhấc tay ra, đưa cốc cho Viên Viên, sữa ấm, có thể uống được rồi. Nhóm 3 người hóng hớt ngẩn tò te, biểu thị chỉ số thông minh của mình bị ép nát rồi, đặc biệt là Đậu Đậu. Cô cảm thấy chỉ số thông minh của con trai cô phát triển hơi nhanh quá. Lúc mới sinh ra, nó vẫn còn tranh với Viên Viên để làm anh. Mặc dù nghe giọng điệu của nó thông minh hơn Viên Viên nhưng giọng trẻ con vẫn rất đậm. Nhưng bây giờ khoảng cách chỉ số thông minh của hai đứa đã không chỉ cách nhau một level rồi. Con trai của cô bây giờ đúng là hạt giống tuyển thủ của một anh trai cuồng em gái rồi. Chẳng lẽ những thứ này đều là kết quả sau hôm yêu nghiệt dạy dỗ con trai à? Đậu Đậu nhìn yêu nghiệt lập tức hết cầm ra sức kiêu ngạo. Ừ, mau sùng bái anh đây đi. Anh đây chính là ông chồng 24 tốt, người cha tốt toàn năng của Cửu Châu. Đậu Đậu, chồng à, anh thật lợi hại. Yêu nghiệt được vợ khen ngợi, lập tức nở mày nở mặt. Lăng Đầu Thanh cúi đầu và cơm, vẻ mặt sụp đổ nghi ngờ người đàn ông đang đòi biểu dương này rốt cuộc có phải là đại vương nhà gã không nữa. Đại vương nhà gã rất cao ngạo lạnh lùng, rất châu bò, hở một tí là muốn chém cả nhà người ta. Tuyệt đối không hòa nhã dễ gần giống như bây giờ. Tên ngốc cũng ngẩn tò te, này, không phải là nên khen con trai người à? Đậu Đậu, à, Biển Biển thật là lợi hại. Đúng là rồng sinh ra rồng, phượng sinh ra phượng, con trai của chuột sẽ biết đào hang. Giống cha con, đúng, giống cha con. Tên ngốc, sao con lại cảm thấy người vẫn đang khen sư thúc công thế? Đậu, Đậu hận rèn sắt không thành thép chừng tên ngốc một cái. Cái tên nhóc này đúng là hết thuốc chữa rồi, sao lại không biết nhìn sắc mặt người khác như thế chứ? Nếu như cô không khen người đàn ông của cô, nếu như người đàn ông của cô đổi ý không cho cô đi bắt quỷ nữa thì làm thế nào hả? Tên ngốc không hiểu, Lăng Đầu Thanh thì hiển nhiên là hiểu rồi, vì vậy gã háng giọng, khụ, đại vương, thuộc hạ phải về rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Nói xong gã nháy mắt với tên ngốc. Nháy đến sắp co giật rồi tên ngốc mới hiểu, con cũng phải về đây, ngày mai còn phải đi học nữa. Đậu Đậu gật đầu, ừ, sắp có thành tích thi tháng rồi, mong là lọt được vào top 20. Ôi chao, người có sư thúc công rồi mà. Nếu như chép y nguyên lại còn có thể trượt được thì mới là lạ đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, mất mặt rồi chứ. Pia pia rồi chứ. Một, Đậu Đậu cũng cảm thấy như vậy, nhưng Tứ Bất Tượng lại nói với cô chuyện này không chắc lắm, cho nên, ừ, phải xem nhân phẩm thôi. Sáng hôm sau Đậu Đậu dậy từ sớm, chỉ tập trung nghĩ đến xem xếp hạng. Lúc đến trường học thì đã có không ít người ngồi ở trong lớp rồi. Đối với chuyện Đậu Đậu nhảy lớp, quần chúng hóng hớt hiển nhiên còn quan tâm hơn cô. Bởi vì phải đề phòng Kim San, yêu nghiệt không thể nào ở nhà trông con được. Hắn thực hiện lời hứa của hắn, thời thời khắc khắc, giây giây phút phút đều đi theo cô. Đậu Đậu vào lớp nhìn thấy tình cảnh này, theo bản năng nhìn về phía yêu nghiệt. Hóng hớt là bản năng của loài người, tò mò là tính bẩm sinh của loài người. Đậu Đậu, hắn nói đúng, ai bảo hắn đẹp trai chứ? Vương Yên Nhiên nhìn thấy Đậu Đậu tới, lập tức khơi mào, hỏi vấn đề trong lòng quần chúng hóng hớt. Đậu Đậu, nghe nói thành tích lần này liên quan đến việc nhảy lớp của cậu à? Cậu có lòng tin không? Đậu Đậu muốn nói bà cô đây có lòng tin hay không liên quan dám gì đến cô, nhưng giơ tay không đánh người mặt cười. Lời này của Vương Yên Nhiên cũng không có gì sai trái cả. Cô cũng không thể trả lời quá đâm chọc được. Vì vậy cô trả lời rất tùy ý. Không có. Không ít bạn học hóng hớt xôn xao thấp giọng nói. Biết ngay là không có mà. Vương Yên Nhiên lấy được câu trả lời mong muốn. Giả vờ an ủi Đậu Đậu mấy câu. Trong lòng thì vô cùng thoải mái. Cô ta biết ngay Kim Đậu Đậu không làm được mà. Suốt ngày không làm bài tập không. Đi học. Có thể thi đạt top 20 vậy thì những người chăm chỉ học tập trong lớp đều phải khóc ngất trong nhà vệ sinh rồi. Có điều bây giờ cô ta muốn làm việc ở Niệm Nô Kiều, không thể nhiều lời được. Ai bảo Kim Đậu Đậu là người lòng dạ hẹp hòi chứ? Nếu như cô ta nói rồi, Đậu Đậu không trả tiền lương cho cô ta thì làm thế nào đây? Mặc dù hơn 7.000 có hơi ít so với 2 triệu mà Lạc Thi Nhã hứa hẹn, nhưng đó cũng là tiền. Vương Yên Nhiên thầm khoái chí đợi thời gian công bố thành tích, nhìn Đậu Đậu pia pia mất mặt. Không phải là kiêu căng à? Không phải là ngạo mạn à? Không phải là phao tin muốn thi lọt top 20 để nhảy lớp à? Mất mặt rồi chứ? Pia pia rồi chứ? Cũng may mà Đậu Đậu không biết cô ta nghĩ thế nào, nếu không nhất định sẽ cho cô ta hai cái bạt tai, chất vấn rốt cuộc cái lỗ tai chó nào của cô ta nghe thấy cô phao tin hả? Lý Thanh nghe thấy cô nói không nắm chắc. Cô ấy cau mày quay đầu lại, nhảy lớp vốn dĩ không phải là chuyện dễ, có tiến bộ đã là chuyện tốt rồi. Cô ấy nói xong quay đầu đi, nếu như không phải Đậu Đậu chắc chắn mình đã nghe rõ, còn cho là ảo giác của mình nữa. Lý Thanh là đang an ủi cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 896, mất mặt rồi chứ? Pia pia rồi chứ? 2. Làm một gương chính trực. Cách an ủi của cô ấy thật đúng là khổ, rất khách quan, rất chính thức, cũng rất không hợp với trường sinh. Mọi người trật tự, tôi sẽ đọc thành tích của lần thi tháng này. Giáo viên chủ nhiệm cũng chính là giáo viên toán mới bước vào lớp, cầm một tờ thành tích đứng ở trên bục giảng. Quần chúng hóng chuyện nín thở tập trung, sợ bỏ lỡ giây phút lịch sử này. Chu Bình, ngữ văn 147, toán 150, tiếng Anh 139. Xếp thứ 8 toàn khối. Quần chúng hóng chuyện không có cảm giác gì. Dù sao bọn họ cũng đã quen Chu Bình đạt hạng nhất rồi. Ai bảo cậu ta là học sinh giỏi chứ? Lục Chiến Bắc, ngữ văn 137, toán 148, tiếng Anh 143. Xếp thứ 19 toàn khối. Giáo viên chủ nhiệm nói xong, vui mừng nhìn lớp trưởng. Không tệ, tiến bộ rất lớn. Lớp trưởng cười hì hì, không nhìn ra nét đỏ trên khuôn mặt đen xì. Các bạn học đều nhìn về phía Đậu Đậu, nhao nhao suy nghĩ. Lớp trưởng đã xếp thứ 19 của lớp rồi, Kim Đậu Đậu sẽ không khéo xếp đúng thứ 20 đấy chứ. Nếu quả thật là như vậy thì tiếp theo giáo viên chủ nhiệm chắc chắn sẽ đọc tên cô. Ngược lại, nếu như người tiếp theo giáo viên chủ nhiệm đọc tên không phải là cô, vậy thì lần nhảy lớp này chắc chắn cô đã hết hy vọng rồi. Các bạn học hóng hớt rối rít nín thở tập trung, đợi giáo viên chủ nhiệm mở miệng đọc người tiếp theo. Hiển nhiên Đậu Đậu cũng biết điều này nên rất căng thẳng. Yêu nghiệt cầm lấy tay cô, không sao, cùng lắm thì anh thay đổi thành tích là được. Hắn vừa nói như vậy, Đậu Đậu lập tức thả lỏng. Đúng vậy, cô có hệ thống bắc cơ mà, cô sợ cái gì chứ? Người đàn ông nhà cô đến thông tin chứng minh nhân dân còn thay đổi được, sửa thành tích là cái gì? Nhìn tôi thế làm gì? Đều cảm thấy người tiếp theo là mình à? Giáo viên chủ nhiệm ý tứ sâu xa nói một câu, nhìn Đậu Đậu một cái, rung cái bảng thành tích trong tay lên. Đậu Đậu thấp tha thấp thỏm, thầy nhìn như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người tiếp theo là cô à? Nếu như đúng là vậy thì quá tốt rồi, ít nhất chứng minh lão cửu nhà cô không phí công giúp cô. Gian lận. Trương Lệ Văn, ngữ văn 145, toán 143, tiếng Anh 142. Xếp thứ 32 toàn khối. Không phải là Kim Đậu Đậu à? Có người nhỏ giọng nói một câu như vậy, bạn học cả lớp đều bàn luận sôi nổi. Vương Yên Nhiên vô cùng đắc ý, ánh mắt nhìn Đậu Đậu tràn đầy vẻ xem kịch hay. Đần người rồi chứ gì? Không phải cô rồi chứ? Cho cô kiêu căng này. Mất mặt rồi chứ gì? Nhưng rất nhanh cô ta đã khống chế được hệ thống quản lý biểu cảm của mình, lập tức lại diễn vai. Chị gái chi kỳ, không sao đâu Đậu Đậu, dù sao một lần không được thì còn có lần sau mà, tóm lại sẽ thành công thôi. Đậu Đậu nhún vai, hất cái tay của Vương Yên Nhiên đặt trên vai cô tựa như quen thuộc lắm xuống. Mẹ kiếp thiểu năng, bà cô đây sớm muộn gì cũng xử lý cô. Không thi được trong top 20 gì chứ, chẳng lẽ cô làm văn thật sự kém như vậy à? Khổ, không đúng, chẳng lẽ yêu nghiệt làm văn thật sự kém như vậy à? Tha thứ cho cô, lúc thi cô mệt mỏi buồn ngủ, căn. Bản không hề nhìn xem yêu nghiệt viết cái gì, cô chỉ theo bản năng tín nhiệm hắn. Cảm thấy người đàn ông nhà cô trước giờ lợi hại, làm văn chắc chắn không làm khó được hắn. Thái độ xem trò cười của quần chúng hóng hớt rất rõ ràng. Cô không những không lọt vào top 20 mà đến tiến bộ cũng không có luôn. Không những không tiến bộ, cô lại còn thụt lùi nữa. Hụ, nói thế nào nhỉ, đã đọc hơn 40 người rồi mà vẫn còn chưa đọc đến cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 897, Kim Đậu Đậu. Xếp thứ 13 toàn khối, 1, Đậu Đậu gần như đã từ bỏ rồi. Cả lớp có hơn 50 người, sắp đọc xong hết rồi mà vẫn còn chưa đến tên cô. Cô chép bài nhiều như thế, không đến nỗi đứng chót lớp chứ. Đúng lúc Đậu Đậu bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, giáo viên chủ nhiệm háng giọng, có phải là vẫn còn một bạn học sinh nữa chưa được đọc tên không? Đậu Đậu còn chưa gật đầu, quần chúng hóng hớt đã nói thay, thưa thầy, Kim Đậu Đậu vẫn chưa được đọc tên ạ. Đúng là chưa đọc, có điều tôi nghĩ cũng không cần đọc nữa đâu. Tại sao ạ? Lần này Vương Yên Nhiên không nhịn được phải mở miệng hỏi, chẳng lẽ là vì Kim Đậu Đậu thi quá tốt à? Phản ứng của giáo viên chủ nhiệm hiển nhiên chính là như thế. Nếu như bạn ấy có thể thông qua kỳ thi nhảy lớp thì rất nhanh bạn ấy sẽ không phải là học sinh của lớp chúng ta nữa rồi. Mọi người vỗ tay chúc mừng bạn ấy nào. Lớp mùng 10 tháng 1 gần như im lặng đến kỳ dị mất một lát. Sau đó quần chúng hóng hớt hoàn hồn lại, rào rào vỗ tay biểu thị chúc mừng. Cũng có thể chỉ là vỗ tay để nén sự ngạc nhiên xuống thôi. Kim Đậu Đậu thật sự có thể thi lọt vào top 20 à? Làm sao cô ta có thể tiến bộ nhiều như vậy được chứ? Cô đã học thế nào vậy? Chỉ dựa vào việc suốt ngày không đi học nhờ Vương Yên Nhiên làm bài tập hộ mình à? Đang lúc quần chúng hóng hớt bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, giáo viên chủ nhiệm háng giọng. Kim Đậu Đậu, ngữ văn 147, toán 150, tiếng Anh 145. Xếp thứ 13 toàn khối. Đừng nói là đám quần chúng hóng hớt, đến Kim Đậu Đậu cũng hơi ngẩn ra. Không phải là chép bài của lớp trưởng à? Sao lại còn có thể thi tốt hơn cả lớp trưởng được thế? Bạn học Kim Đậu Đậu tiến bộ khá nhiều, có điều chuyện này không có gì bất ngờ cả. Bạn ấy vốn dĩ là học sinh xếp thứ mười mấy của lớp ta. Lần thi này bài văn bạn ấy làm vô cùng đặc sắc, là bài văn duy nhất đạt điểm cao nhất của khối. Giáo viên chủ nhiệm vừa nói như vậy, mọi người đều hít một hơi lạnh. Đặc biệt là Vương Yên Nhiên, cô ta đợi Đậu Đậu pia pia mất mặt. Kết quả Đậu Đậu vừa biết thành tích một cái, người mất mặt lại là cô ta. Điều này khiến cho cô ta cảm thấy hơi nhục nhã hổ thẹn. Bởi vì vừa rồi giáo viên chủ nhiệm đọc thành tích của cô ta lọt được vào top 10 cả lớp. Lúc các bạn học xung quanh chúc mừng cô ta còn cười nói, có gì đâu, cũng chỉ là văn không bị lạc đề, điểm cao lên chút thôi. Bây giờ thì hay rồi chứ, mất mặt rồi chứ. Văn của Kim Đậu Đậu, đạt điểm cao nhất toàn khối. Vương Yên Nhiên nhìn Đậu Đậu, không nhịn được vẫn phải hỏi, cậu làm văn thế nào vậy? Đậu Đậu viết bừa thôi. Mẹ kiếp, viết bừa. Có cần phải giả vờ kiêu căng như thế không hả? Viết bừa mà có thể được điểm cao nhất à? Nhưng cô ta không dám nói với Đậu Đậu như vậy, chỉ có thể giả vờ bày tỏ, không cần phải khiêm tốn. Như vậy chứ, rốt cuộc cậu đã học như thế nào vậy? Thật sự là viết bừa thôi, tớ cũng không biết chỗ nào hợp với khẩu vị của giáo viên chấm thi nữa. Đáng thương cho cô thật sự không biết rốt cuộc người đàn ông của cô đã viết cái gì nữa. Để che đậy sự chột dạ hoảng loạn và không biết phải làm sao của mình, cô chỉ có thể làm mặt lạnh từ đầu đến cuối. Sợ người khác qua đây chúc mừng cô, hỏi cô rốt cuộc đã học như thế nào. Nhưng không có tác dụng gì cả, cô làm như vậy vẫn không thể làm giảm được tinh thần hóng hớt của mọi người. Nhìn thấy trước sau trái phải Đậu Đậu toàn là người đang trộn rộn, giáo viên chủ nhiệm háng giọng, thầy đã phô tô bài văn đó ra rồi, lát nữa dán lên bảng ở phía sau, mọi người rảnh thì có thể đọc xem. Nói xong giáo viên chủ nhiệm nhìn Đậu Đậu, hình như mang theo chút vui vẻ yên tâm. Bài văn này cũng sẽ dán ở cả các lớp khác nữa. Bạn học Đậu Đậu, em không để ý chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 898, Kim Đậu Đậu. Xếp thứ 13 toàn khối 2, Đậu Đậu hoàn toàn ngẩn tò te, thầm nghĩ xong rồi, lần này thì mất hết mặt mũi rồi. Đây hoàn toàn không phải là do cô viết. Nhưng đối mặt với sự trao đổi mà chẳng phải là trao đổi của giáo viên chủ nhiệm, cô cũng chỉ có thể ha ha ha, không để ý, có gì mà để ý chứ ạ. Móng tay Vương Yên Nhiên dùng sức bấm vào sách, hận không thể bóp sách giáo khoa ra thành một cái lỗ thủng. Cô ta không để ý. Đương nhiên là cô ta không để ý rồi. Kim Đậu Đậu một khi đắc thế sẽ chỉ mong muốn cho cả thế giới biết ấy chứ. Nhưng Đậu Đậu thật sự không nghĩ như vậy. Cô sợ cô thi nhảy lớp không thành công, lần sau biết làm văn thế nào chứ. Nhìn thấu suy nghĩ của Đậu Đậu, con yêu nào đó đang bế con gái khẽ nhớn mày. Lần sau anh vẫn biết không phải là được rồi à. Cũng đúng. Có điều, cô vẫn rất chột dạ. Thật sự không rõ rốt cuộc hắn đã viết cái gì nữa, làm sao có thể được điểm cao nhất. Anh viết cái gì em không biết à. Chuyện này cô thật sự không biết. Khi đó cô như ngồi bàn trông, nếu như còn có thể phân tâm để ý xem hắn viết cái gì thì chính cô cũng phải bội phục mình rồi. Yêu nghiệt không nhịn được cười, giơ tay lên xoa đầu cô, lát nữa phát bài thi không phải là sẽ biết sao. Vì vậy cả tiết học sau đó của Đậu Đậu đều trôi qua trong chột dạ. Vừa mới hết tiết, bạn học trong lớp đã rầm rầm vây lấy cái bảng phía sau, mà cô ngồi ở tại chỗ đợi phát bài thi của các môn. 9 môn thì đã phát 8 môn rồi, cuối cùng bài thi ngữ văn cũng đã phát ra. Đậu Đậu cầm lên đọc, lập tức đần mặt. Mẹ kiếp, thể văn cổ, đây không phải là bẫy cô sao? Cô đâu có đọc hiểu được thể văn cổ chứ? Cho nên đây chính là nguyên nhân được điểm cao nhất đó hả? Giáo viên chấm bài thi đều không nhịn được mà chịu thua. Đậu Đậu nuốt nước bọt một cái, hoàn hồn lại. Nhìn thấy đám quần chúng hóng hớt cũng đều ngẩn tò te ra. Cô cảm thấy đây là lúc nên yên lặng rời đi rồi. Đùa nhau à? Còn không đi chẳng lẽ đợi bị truy hỏi đã học thế nào hả? Cô đâu có biết là học thế nào chứ? Trước mắt mọi người, Đậu Đậu bình tĩnh đứng dậy, phủi nếp nhăn trên quần áo, xách cặp sách, nhấc chân rời đi. Bọn họ vẫn chưa hỏi phương pháp học tập của cô mà. Suốt ngày chỉ thấy cô trốn học chơi bời, tiến bộ nhiều như vậy chắc là phải có kỹ xảo gì chứ. Nếu như không có kỹ xảo gì, vậy thì chỉ có một lý do là có thể giải thích được thôi. Cô là một thiên tài. Khụ. Vào giờ phút này, bà Cố Thiên Tài đã về đến nhà rồi, còn ngồi lên sofa thở ngắn than dài, cảm khái hồi đó mình sinh vào thời điểm tốt. Cô cảm thấy cuộc sống của bọn trẻ con bây giờ thật sự là quá vất vả, học một đống tạp nham, rất nhiều thứ ra ngoài xã hội rồi chẳng có chút xíu tác dụng nào cả. Đậu Đậu ngồi sụi lơ trên sofa, nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có một câu, mình sinh vào thời điểm tốt. Yêu nghiệt, như này còn gọi là sinh vào thời điểm tốt. Năm đó nếu không phải lão già sống dai đó làm khó dễ từ bên trong, cuộc đời của cô còn viên mãn hơn nữa kìa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, Hà Chính Trực đến hội vong linh rồi. 1. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là dụ dỗ vợ học đại học ở Yêu Đô. Nghĩ tới đây, Yêu Nghiệt háng giọng, đang định dụ dỗ vợ thì chuông cửa đã điên cuồng vang lên như đòi mạng. Đậu Đậu lẹt xẹt kéo dép lê đi mở cửa. Yêu Nghiệt đỡ chán, thầm nghĩ, nếu như người bấm chuông cửa là tên ngốc nhà đối diện, hắn sẽ không chút do dự ném cậu ta ra ngoài. Nhưng mà người bấm chuông cửa là Hà Chính Trực. Chỉ có điều, con yêu nào đó cau mày nhìn chằm chằm con quỷ nam tan biến nhanh như chớp sau lưng Hà Chính Trực, như có điều gì suy nghĩ. Hà Chính Trực chắc là nghe nói sự tích trói lọi Đậu Đậu thi lọt vào top 20, nếu không sẽ không vội vội vàng vàng chạy qua đây hỏi cô chuẩn bị thi nhảy lớp thế nào. Đậu Đậu ngập ngừng một lúc, nói, cũng tạm, chắc là có thể nhảy. Vẻ mặt Hà Chính Trực sụp đổ, vậy chị phải làm thế nào? Chị cảm thấy chị không thi qua được. Đậu Đậu, chị không mời gia sư về nhà dạy à? Mời rồi nhưng vô dụng, thành tích của chị không phải là em không biết, đạt tiêu chuẩn thật sự quá khó. Đậu Đậu đã không biết an ủi thế nào rồi, nhưng Hà Chính Trực cũng không phải đến để cầu an ủi. Bởi vì cô ấy oán hận một câu xong, lập tức sáng mắt lên thầm thì một câu bên tai Đậu Đậu, em có biết hội vong linh không? Đậu Đậu, đương nhiên là cô biết rồi, nhưng chắc chắn cô không thể nói như vậy được. Đậu Đậu lắc đầu, em không biết, sao thế ạ? Chị nghe nói chỉ cần trả tiền là có thể mời quỷ giúp ăn gian. Chị đừng có mà có mấy cái ý nghĩ kỳ lạ này nữa. Trên đời này lấy đâu ra quỷ chứ? Nếu như thật sự có quỷ, thì có thể tốt bụng giúp chị gian lận chắc. Không nhập hồn vào chị đã tốt lắm rồi. Đậu Đậu theo bản năng phản bác một tràng, sau đó chuyển đầu đề câu chuyện, chị nghe ai nói thế? Không, không có ai cả. Thật đấy. Hà Chính Trực ấp úng một lúc, thấy Đậu Đậu nghiêm mặt, cô ấy liền lấy một tấm danh thiếp ra khỏi túi. Tự dưng có một tấm danh thiếp ở trong túi sách của chị. Buổi tối lúc ngủ chị đã nằm mơ đến đó. Đậu Đậu đen mặt nhận lấy tấm danh thiếp kia, nhìn cẩn thận. Tấm danh thiếp kia đen xì xì, bên trên có ba chữ to màu đỏ tươi, hội vong linh. Có thể cảm giác được bên trong phong ấn một loại quỷ lực nhất định, có thể dẫn dắt linh hồn ngủ say tự rời khỏi cơ thể đến hội vong linh. Chị đã đến đó rồi. Chị đã nhìn thấy cái gì? Chị không đồng ý cái gì chứ? Nhìn thấy, không phải là em không tin à? Khóe miệng Đậu Đậu giật giật. Em tò mò. À, vậy chị sẽ nói cho em nghe. Quỷ quái lắm. Đêm hôm đó chị về đến nhà, để túi sách ở đầu giường. Sau khi chị ngủ, cảm giác nghe thấy có người đang gọi chị. Rồi chị ngồi dậy, xuống giường, theo âm thanh dẫn dắt đi ra ngoài. Quay đầu lại, lại thấy chị vẫn đang nằm ở trên giường. Đậu Đậu, đó là chuyện đương nhiên. Đã rời hồn rồi, đương nhiên thân xác vẫn nằm ở trên giường. Trong lòng Đậu Đậu lo lắng muốn chết, lại sợ dọa Hà Chính Trực nên cô không tiện nói rõ, chỉ có thể nghe như cô ấy đang tự thuật lại một giấc mơ. Thần kỳ, hóa ra Hà Chính Trực nhận được một tấm thông điệp đến hội vong linh, đến đó rồi ký tên còn thiếu một nét cuối cùng thôi thì đột nhiên bị đánh thức. Đó là một giọng nữ dịu dàng, sau khi gọi dai dai, chị đột nhiên bị hút vào trong cơ thể, tỉnh lại rồi buồn nôn, nôn khan rất lâu. Đậu Đậu cau mày, một giọng nữ. Ừ, nghe giống giọng mẹ chị, nhưng mẹ chị đã qua đời bao nhiêu năm rồi, chắc là ảo giác thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio